Chương 010 nhân sinh gian nan năm. Chỉ là tiểu thân bản nhi lăn đến nửa đường, liền bị một đường bay tới bóng người cho giữa đường thiệt hồ, cấp tốc mò lên ôm vào trong ngực. Nghe được khí tức quen thuộc, tiểu gia hỏa cầu sinh dục cực mạnh, tay chân cũng bò ngay cả lăn mang lăn, gấp đâu đâu vãng lai người trong ngực thẳng đi, trong miệng mại thanh mại khí kêu lên, nghĩa phụ phụ thân muốn đánh ta. Hắn còn uy hiếp ta nói muốn để ta kết cục rất thảm rất thảm. Đám người nhịn không được bật cười. Mặc Liên mặt không hề cảm xúc nhìn về phía ác nhân cáo trạng trước nhi tử, ánh mắt tại người nào đó trên thân quét một vòng, hừ hừ một cái, tới. Mặc Bảo Bảo đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ, không đi. Đoạn Nguyệt buồn cười xem xét hắn một chút, ôm tiểu quỷ này chậm rãi đi đến Kiều Mộc bên cạnh ngồi xuống. Tiểu đoàn tử, ngươi đang làm gì đó kinh thiên động địa sự tình rồi, có phải là trêu đến mâu thân không cao hứng đây, ta cái gì cu nở dê không có làm. Mặc Bảo Bảo bận bịu biện bạch nói, cu nở dê không còn khí đến mâu thân. Nghĩa phụ, ngươi muốn cho tiểu đoàn tử chủ trì công đạo. Đứa nhỏ này tê liệt khuôn mặt, lại so với bất luận kẻ nào đều có thể nói biết nói, Mặc Liên nhìn xem không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Mặt đơ kiểu thấy mọi người ánh mắt đều hướng nàng trông lại, mặt không thay đổi ho nhẹ một tiếng nói, bé con giống như cha hắn, từ nhỏ thích cưỡng từ đoạt lý. Đám người một bộ hiểu rõ thái độ, cùng nhau gật đầu nói phải, Mặc Liên dở khóc dở cười không nói gì đến cực điểm. Lúc này, Trúc Lâu bên ngoài truyền đến một đường trung khí mười phần nữ tử quát mắng, giống như là có người muốn sống tới, lại bị canh giữ ở bên ngoài Ngao Dạ cùng Tiêu Dạ một đoàn người cho ngăn lại. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, một mặt nghiêm mặt hỏi nhà mình nhi tử, ngươi có hay không thò tay đánh vị kia làm bạn học Mặc Bảo Bảo lắc đầu, mười phần trả lời khẳng định, ta ngay cả một đầu ngón tay đều không động tới hắn ác. Tiêu Mục gật gật đầu, đứng dậy mở ra Trúc Lâu cửa, một đoàn người lập tức nối đuôi nhau mà ra. Bây giờ Trúc Lâu trước cửa bên ngoài viện một bên, một nhà ba người chính khí gấp bại hoại hướng bên trong sông đến. Đám người nhìn một cái, liền gặp ba viên lớn nhỏ không đều béo cầu, tròn vo di chuyển thân hình. Bên ngoài còn có mấy cái người hiểu chuyện chính vây xem náo nhiệt. Thấy hơn 10 người từ trong Trúc Lâu đi ra, hai viên mập mạp cầu lui về sau mấy bước, cách Trúc hàng rào, chỉ vào Kiều Mộc một nhóm cả giận nói, người, các ngươi đừng tưởng rằng người đông thế mạnh, liền có thể để người cảm thấy sợ hãi. Kiều Mộc nhíu mày. Chỉ thấy kia thể tích to lớn, cánh tay chừng tiểu kiểu đại nhân bô nở cái thô nữ tử, lôi kéo lớn giọng, thanh âm thu kịch tức giận chất vấn, nhi tử, có phải là hắn hay không làm chính là hắn, chính là hắn là hắn đột nhiên ném ra một tấm màu tím phủ sau đó ta liền ngã xuống đất. Cái kia đầu chọc hắn đặc biệt xấu, giống lên một cuống họng, những bạn học khác liền tất cả đều nhào tới đánh ta. Ô hoa béo cầu nữ nhân bỗng nhiên vỗ Trúc hàng rào. Nổi giận gầm lên một tiếng nghe được gà nha Ngao Dạ yên lặng lui về sau một bước, tránh đi nữ tử này phun ra nước bọt. Tiểu đoàn tử đang dùng hai cây móng vuốt che ánh mắt của mình, cái đầu nhỏ dùng sức hướng Đoạn Nguyệt trên thân tới gần, con vịt chết mạnh miệng nói, ta chính là không đánh hắn, ta một đầu ngón tay đều không động tới hắn. Đoạn Nguyệt không khỏi buồn cười, đến cùng chuyện gì xảy ra xem ra tiểu gia hỏa này nói chỉ là hơn nửa hiệp cố sự, sẽ còn vụng trộm giấu giếm không báo. Bóp lại nửa chẳng sau. Quang quang. Quang quang đại nhân nện bước bước nhỏ, vội vàng chuyển đến trước mặt mọi người, một mặt lòng đầy căm phẫn nhỏ biểu lộ, mặt đơ nương, là hắn trước khi phụ người mặt đơ kiểu không nói gì, túi đầu nhìn hắn một cái. Là hắn trước khi dễ tiểu hoa, chúng ta đánh hắn cũng là ăn miếng trả miếng, mở rộng chính nghĩa. Sách mới đổi mới nha, đi khang khang đại lao nàng cứu người đòi tiền.